Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên nghe được câu này, trong lòng Nguyễn Kiều dâng lên một dự cảm không lành. Cô đè mí mắt đang giật giật xuống, hít một hơi thật sâu hỏi: "Ông nói không phải là 1606 chứ ạ?" Ông lão vỗ tay. "Đúng đúng đúng, chính là 1606. Nguyễn Kiều, thật là khéo không thể khéo hơn. Chính là căn nhà cô đang ở, nhưng trùng hợp thì cũng chỉ là trùng hợp. Nguyễn Kiều là một thiên sư, vốn dĩ không sợ ma. Thêm vào đó ở 1606 mấy ngày rồi cũng không phát hiện ra điều gì kỳ lạ. Tự nhiên không cần phải lo lắng gì." Ông lão cắn một miếng táo rồi tiếp tục nói. "Nói về ba mẹ con trước đó, nghe nói sau này căn nhà đó có một người họ hàng của người phụ nữ đến ở. Kết quả không lâu sau người họ hàng này cũng chết bất đắc kỳ tử. Cho nên đến tận bây giờ, căn nhà đó vẫn còn bỏ trống. Điều này cơ bản là trùng khớp với tình hình mà Thịnh Hàng nói." Nguyễn Kiều nghe mà liên tục gật đầu. Thấy ông lão dừng lại, cô lại hỏi: "Còn nữa không? Còn nữa?" Ông lão vì túi táo này cũng đang cố hết sức nhớ lại những chuyện kỳ lạ của tòa nhà số 3. Nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra nhà nào xảy ra chuyện nữa. Cho đến khi vô tình ngẩng đầu lên, ông nhìn thấy từ cửa sổ một cô gái trẻ mệt mỏi cúi đầu đi vào khu chung cư. Đột nhiên vỗ tay: "Nhà họ Tính không?" Theo hướng tay ông lão chỉ, một khuôn mặt thanh tú quen thuộc lập tức lọt vào mắt Nguyễn Kiều. Nguyễn Kiều ngẩn ra một giây, đột nhiên phản ứng lại đây không phải là fan xem tướng trên Weibo của cô sao. Lúc đó đối phương như có chuyện gì gấp nên vội vàng thoát. Mãi đến tận hôm nay vẫn chưa lên lại, không ngờ lúc này lại gặp nhau ở cùng một khu chung cư. Trong lòng cân nhắc một chút, Nguyễn Kiều nói với ông lão một câu: "Cảm ơn, và tôi quen cô ấy, tôi đi tìm cô ấy." Rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Cô gái trẻ có lẽ đang suy nghĩ chuyện gì đó. Bước chân chậm chạp, vóc dáng gầy yếu của Nguyễn Kiều cũng nhanh chóng đuổi kịp cô. Nhẹ nhàng vỗ lên vai cô, giống như một cơn gió cuốn theo đá rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, khơi dậy từng lớp sóng gợn. Đào Đào đang hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình giật mình, vội vàng quay đầu lại, nhưng lại nhìn thấy một khuôn mặt hoàn toàn không thể xuất hiện ở đây. Dáng người mảnh khảnh, làn da hơi tái nhợt, còn có một khuôn mặt xinh đẹp như hoa đào bị bệnh tật che lấp. Đôi mắt đẹp như chứa đựng cả bầu trời sao đang nhìn cô nàng. Nguyễn Kiều mím môi cười: "Chào em là Đào Đào đúng không?" Nghe thấy biệt danh của mình được thốt ra từ miệng cô gái, sự nghi hoặc trong lòng Đào Đào mới đột nhiên tan biến. Đột nhiên cô nàng mở to mắt, kinh ngạc thốt lên: "Thật sự là Kiều Kiều sao? Là chị, Nguyễn Kiều rất tự nhiên khoác tay lên vai cô nàng, lại chỉ vào hướng phòng bảo vệ. "Vừa nãy chị đang trò chuyện với ông bảo vệ, vừa khéo nhìn thấy em đi ngang qua. Sắc mặt em có vẻ không được tốt lắm. Chúng ta ra ngoài uống cà phê hoặc trà sữa đi. Chúng ta trò chuyện một chút." Được, Kiều Kiều, em mời chị." Lúc này Đào Đào tuy mệt mỏi toàn thân, nhưng sự phấn khích khi nhìn thấy thần tượng đã hoàn toàn đè bẹp sự mệt mỏi này. Quay người đi về phía bên ngoài khu chung cư. Đào Đào phấn khích ra hiệu liên tục. Nguyễn Kiều cười lắng nghe cô nàng nói. Hai người đi một mạch đến quán cà phê gần đó, cố ý chọn một vị trí ở góc. Đào Đào gọi cho mình một ly cà phê, nhìn về phía Nguyễn Kiều. Cô nàng cũng không biết Nguyễn Kiều uống gì, dù sao thì cô là một ngôi sao, chắc là phải chú ý đến việc quản lý vóc dáng. Nhưng không ngờ Nguyễn Kiều tùy tiện gọi một ly caramel macchiato nhiều calo. Hành động này khiến Đào Đào trợn tròn mắt. Cô nàng khá bất ngờ hỏi: "Kiều Kiều, chị uống thứ này, người đại diện sẽ không mắng chị chứ?" "Kỳ Khinh Hoài à, Nguyễn Kiều cười nói. Sẽ không, hơn nữa sau này chị không định làm ngôi sao nữa. Có thể chuyển sang hậu trường, theo bên cạnh Kỷ Khinh Hoài làm trợ lý nhỏ hay gì đó. Lời nói đột nhiên nghe được này không khác gì một tiếng sét giữa trời quang nổ tung trong đầu Đào Đào. Cô nàng ngơ ngác nhìn Nguyễn Kiều, không nhịn được cắn môi, giọng khàn khàn hỏi nhỏ, có phải là nhà họ Nguyễn làm khó chị không? Không cho chị tiếp tục đóng phim? Không phải, mặc dù bây giờ Nguyễn Kiều và nhà họ Nguyễn đã không còn liên lạc gì nữa. Nhưng những tội danh này cũng không đến nỗi đổ lên đầu nhà họ Nguyễn. Cô giải thích, chị thích xem tướng bói toán hơn, nên phải phụ lòng sự yêu thích của em rồi. Xem tướng bói toán, biểu cảm của Đào Đào lập tức trở nên kỳ lạ hơn. Xem tướng bói toán trong miệng nữ thần nhà cô nàng chính là xem tướng bói toán trên Weibo tối qua sao? Cái này quá hoang đường rồi. Mặc dù Đào Đào cũng không thích thị phi trong giới giải trí, nhưng đối với Nguyễn Kiều đã thoát khỏi nhà họ Nguyễn lúc này mà nói, làm việc trong giới giải trí rõ ràng có thể mang lại cho cô một khoản thu nhập không nhỏ. Xem tướng bói toán thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Có thể kiếm được 2 triệu tệ một ngày không? Không thể chứ, nhận thấy ánh mắt nghi ngờ và hoài nghi cuộc đời của cô gái nhỏ. Nguyễn Kiều chớp mắt với cô nàng, cô lấy điện thoại ra mở Weibo tìm những tin tức về đường ích lộ. Không hề giấu giếm nói, xem này, chị bói ra được bên dưới có một tử thi, mặc dù nghe có vẻ vô lý, nhưng văn hóa nước ta rất rộng lớn, cũng không có gì là không thể. Ánh mắt Đào Đào nhìn vào điện thoại, trong lòng bừng tỉnh. Nếu như vậy thì có vẻ có thể giải thích được tại sao Nguyễn Kiều lại đứng cùng với Vô Kiến Quách. Và tại sao Vô Kiến Quách lại đăng Weibo như vậy? Bởi vì đối với Vô Kiến Quách mà nói, Nguyễn Kiều chính là ân nhân đã giúp đỡ họ rất nhiều. Còn chưa đợi Đào Đào hoàn hồn khỏi sự kinh ngạc, Nguyễn Kiều đã tiếp tục nói, tối qua chị xem tướng cho em, gần đây có gặp chuyện không tốt không? Có gì muốn nói thì cứ nói hết cho chị biết. Chị sẽ giúp em giải quyết. Cách chương.